Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1268, kỳ môn lực lượng. Táng vực bộ tộc chinh chiến kết thúc rồi à? Trong vũ trụ cường tộc mật thiết quan tâm tổ vực biến hóa. Đã đầy đủ nhìn thấy mà giật mình, rộng lớn tổ vực thế giới, vô lượng gốc gác phục sinh. Là cao quý vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, hùng bá vũ trụ trăm vạn năm tổ điện, một khi phục sinh toàn tộc gốc gác, phụt lên lượng tương đương đáng sợ, phun trào đi ra khí tức, vang dội cổ kim, thế lực bá chủ đang giác tỉnh, mà tổ thiên bá mang theo luyện thiên lô cũng trở về đến tổ điện. Lẽ nào là Tô Viêm? Tử vi giáo cao tầng náo động liên miên. Tô Viêm phục sinh tin tức, Tử vi giáo cao tầng chưa từng để lộ bí mật, trước Tô Viêm đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không biết hắn muốn đi làm gì, thế nhưng đều suy đoán nên đi tìm kẻ thù của hắn đi thanh toán. Kết quả hiện tại tổ vực phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ ngay lập tức liên tưởng đến Tô Viêm, trong lúc nhất thời Tử vi giáo cao tầng run rẩy, hắn điên rồi sao? Dám đi tổ vực gây sự. Phải biết tổ điện gốc gác một khi toàn diện phục sinh, mặc dù là lại đến hai vị tuyệt đỉnh đại năng cũng chưa chắc có thể bắt toàn bộ tổ điện. Đối với vị này hùng bá vũ trụ trăm vạn năm quần tộc, Tử vi giáo biết rõ tổ điện gốc gác đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Khẳng định là Tô Viêm. Hắn đi tấn công tổ vực, hắn đến cùng có mấy phần chắc chắn. Tử gia trên dưới y nguyên tràn ngập kinh hoàng tâm tình. Rất nhiều cường giả giết đi ra ngoài. Trước đi tập nã Tử Ngọc Vương. Không quản sự tình phát sinh đến mức nào. Tô Viêm nếu như đến đây vấn tội. Bọn họ nhất định phải làm tốt hết thầy chuẩn bị mới được. Thiên bá lão tổ trở về rồi. Toàn bộ tổ điện trên dưới như là tìm tới người tâm phúc. Rất nhiều cường giả trấn định lại. Tổ thiên bá cùng luyện thiên lô hai đại mạnh nhất gốc gác trở về. Hơn nữa hiện tại tổ điện phục sinh gốc gác, cho dù là cấm địa sinh mệnh cả tộc xâm lấn, bọn họ cũng không chút nào kiêng kỵ. Đại chiến kết thúc rồi à? Táng vực bộ tộc vỡ diệt sao? Một đám tổ điện đại nhân vật tấn công tới, hưng phấn truy hỏi, đối với tổ điện tới nói. Cùng bọn họ đấu 5 tháng dài đằng đẵng, táng vực bộ tộc phải chăng tuyệt diệt? Mới là vấn đề lớn nhất. Chỉ cần táng vực bộ tộc quần tộc hủy diệt, bọn họ tổ điện phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, sẽ không có bất cứ kẻ địch nào. Nhưng mà, tổ thiên bá sắc mặt âm trầm như nước. Để đến đây truy hỏi tổ điện cường giả trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tiến công thất bại rồi? Bằng không tổ thiên bá sao có loại vẻ mặt này? Xảy ra chuyện gì? Tổ thiên bá ngữ khí âm lãnh, con mắt không ngừng dò xét toàn bộ tổ điện, phát hiện tổ điện các đại địa giới vẫn tính là hoàn hảo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sự tình không phải hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy. Cho dù là Tô Viêm xông vào mạnh nhất kho báu, như vậy cũng chưa chắc có thể tìm được tiền sử thiên địa. Có cường giả lúc này mở miệng, thiên bá lão tổ, có hai vị cường giả bí ẩn xông vào tổ điện, thậm chí đánh vào ngài đạo trường, chúng ta khó có thể chống đỡ. Hai vị, tổ thiên bá sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, làm hỏi rõ hai người cụ thể hình thái. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, là hai vị tuyệt đỉnh đại năng xông vào mạnh nhất kho báu vị trí địa. Không được, sau một khắc. Làm tổ thiên bá con mắt thấy rõ đến rách nát hỗn độn trong đại trận một ít hình ảnh. Sắc mặt hắn cuối cùng vẫn là thay đổi. Tô Viêm dĩ nhiên tìm tới bí ẩn đường hầm. Hiện tại khẳng định nhảy vào tiền sử thiên địa ở trong. Phải biết kia ở trong. Cất giữ tổ điện lượng lớn kỳ chân dị bảo. Thậm chí nhất khí hóa tam thanh bản thiếu cũng ở trong đó. Nếu như vật này rơi vào Tô Viêm trong tay, hậu quả khó mà lường được. Người đến, giết vào cho ta. Tổ thiên bá không kìm chế được nỗi lòng, đáng sợ ý chí tỉnh lại thời không động chính đang khôi phục hết thảy đại năng cường giả. Trong lúc nhất thời toàn bộ tổ điện cảnh tượng ngập trời. Khủng bố bão táp đập vỡ tan thương khung. Tiếp đó nhằm phía phá nát hỗn độn trong trận bộ. Đáng sợ nguy cơ hướng về Tô Viêm bọn họ kéo tới. Tổ điện nhưng là gốc gác ra hết. Khoảng cách tiền sử thiên địa càng ngày càng gần rồi. Mà ở trong đó, thiết công kê điên cuồng cướp đoạt bảo vật. Thậm chí đều muốn đem toàn bộ tiền sử thiên địa vận chuyển mang đi. Thế nhưng rất đáng tiếc. Vật ấy trầm trọng khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đỉnh đại năng đều không thể chuyển đến động. Trừ phi đến một vị cấm kỵ cường giả. Mà Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Hắn dáng vẻ trang nghiêm. Ngồi xếp bằng ở vô thượng trí bảo liệu thiên đạo thạch bên trên. Cả người khí tức đều cùng thiên đạo thạch hòa là một thể. Thời gian này Tô Viêm tinh khí thần tăng vọt, chảy xuôi đại đạo thiên uy. Có thiên đạo thạch trợ giúp, Tô Viêm năng lực nhận biết tăng vọt. Thậm chí hắn phát hiện, khối này thiên đạo thạch đặt ở đây 5 tháng dài đằng đẵng. Cùng tiền sử thiên địa đều hòa là một thể, làm Tô Viêm nắm giữ nó chớp mắt. Đối với toàn bộ thiên địa từng cọng cây ngọn cỏ, đều rõ như lòng bàn tay. Ở đây, Tô Viêm kinh hỉ, con mắt của hắn trong nháy mắt, rơi vào khoảng cách đạo đài cách đó không xa. Một khối màu xanh thạch bài bên trên, xem ra thường thường không có gì lạ thạch bài. Loáng thoáng lộ ra, uy thế dòng thời không uy năng. Hắn kích động trong lòng, rốt cuộc tìm được rồi. Tô Viêm đi tới, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn kỹ màu xanh thạch bài. Hắn có thể rình đến trên tấm bia đá nằm dày đặc thần bí hoa văn. Giống như một loại bất hủ văn tự ở sắp xếp, cấp độ sâu quan tâm bên dưới. Những này thần bí văn tự giống như phục sinh, tỏa ra đại đạo ánh sáng, vận chuyển ra rườm ra đến mức tận cùng biến hóa chi đạo. Thâm nhập lòng người. Lấy Tô Viêm đạo hạnh, ngắn thời gian có thể tìm tòi ra bản kinh văn này chỗ bất phàm. Hắn không nhịn được cười to, thực sự là không uổng chuyến này. Ha ha ha, trực tiếp đem màu xanh thạch bài trừ tận gốc. Thu vào không gian bảo vật ở trong. Không tốt, bọn họ đến rồi. Thiết công kê hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng ta thấy rõ đến luyện thiên lô khí tức. Không nghĩ tới tổ thiên bá nhanh như vậy sẽ trở lại. Làm sao bây giờ? Là đánh rơi khỏi, vẫn là trực tiếp bỏ chạy. Tổ thiên bá mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Đương nhiên để bọn họ kiêng kỵ vẫn là luyện thiên lô. Rốt cuộc chí bảo này chủ sát phạt. Nếu là phối hợp tổ điện siêu tuyệt gốc gác phục sinh. Có thể ghê gớm. Nghe vậy, Tô Viêm thần thái lành lạnh. Nói rằng. Bỏ chạy căn bản không thể, rời đi đường có hai cái, thế nhưng con đường này chúng ta có thể không đánh cuộc được. Tô Viêm ánh mắt rơi vào, kim mộc tiên dược rời đi đường hầm, hắn cảm thấy trong này hay là tổ điện điện chủ ngủ say chi địa. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vọt vào mạo hiểm, nếu như ở trong đó thật đụng tới một vị cấm kỵ cường giả. Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Âm âm, thời gian này, như biển sát khí khuấy động mà đến. Một vị tiếp một vị khủng bố đầu lĩnh vọt vào. Đánh tới đại năng cường giả quá nhiều. Đủ có trên 100 vị. Mặc dù nói đa số lão quái vật đều khí huyết suy yếu. Chiến lực không đủ trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng tổ điện cường giả rất nhiều. Nhóm người này bất luận giết tới cái gì địa vực, đủ để sốc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hơn nữa ở trong đó, có hai tầng năng lượng cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Đây là tổ điện hai đại lão tổ, ngủ say trong 5 tháng hai vị tuyệt đỉnh đại năng. Thiết công kê xanh mặt, đội hình quá to lớn rồi. Tổ điện gốc gác ra hết, trong thiên địa tràn ngập lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm. Đầu lĩnh tổ thiên bá phẫn nộ quát, Tô Viêm, ngươi rất tốt, dám giết vào ta tổ điện kho báu, Nhưng là ngươi coi nơi này là nơi nào? Ta khiến ngươi có đi mà không có về. Cái gì? Hắn là Tô Viêm. Tổ điện một ít cường giả kinh hãi gần chết. Từng cái nhìn chằm chằm Tô Viêm. Khó có thể tin hắn còn sống sót. Thậm chí nghênh ngang giết vào tổ điện. Những người này kém chút điên rồi. Để tổ điện nguyên khí tổn thất lớn. Bộ mặt mất hết Tô Ngoan Nhân còn sống sót. Hơn nữa hiện tại ngông nghênh giết vào tổ điện ở trong. Để bọn họ sao mà chịu nổi. Tô Viêm, dốc sông hắn cũng khó có thể rửa nhục. Có tổ điện lão tổ gào lên đau xót. Còn dám xông vào ta tổ điện. Không giết người này. Thẹn với ta tổ điện liệt tổ liệt tông. Toàn bộ đất trời đều đang cuồng bạo. Hết thầy đứng ở chỗ này cường giả nổi giận đùng đùng. Một cái táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Dám to gan giết vào tổ điện. Đây là vô cùng nhục nhã. Thiết công kê đều có chút bỡ ngỡ. Đến trận địa địch dung quá mạnh. Các ngươi tổ điện truy sát ta mấy chục năm. Liền không thể để cho ta đến các ngươi tổ điện làm khách. Tô Viêm anh tư bộc phát. Há sợ thiên hạ quần hùng. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Xem ra hôm nay. Muốn cho các ngươi tổ điện lưu lại một phần lễ ra mắt rồi. Ngươi cho rằng ngươi đi được rồi chứ? Tổ Thiên Bá lạnh lẽo âm trầm nói rằng, nơi này là ta tổ điện, toàn bộ tổ vực cũng đã biến thành tường đồng vách sắt. Đừng nói hai vị tuyệt đỉnh đại năng, coi như là lại đến hai cái, ta tổ điện làm sao sợ? Xem ra ngươi sức lực rất đầy đủ. Tô Viêm sừng sững ở tiền sử thiên địa ở trong, đứng chắp tay, đầu đầy sợi tóc màu đen khoác vai, như một vị viễn cổ trở về chiến thần. Lạnh lẽo nói, nhưng ta Tô Viêm có gì sợ? Kỳ thực các ngươi cũng có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Làm như không thấy ta, để ta rời đi, lời vừa nói ra, toàn trường tổ điện cường giả cuồng bạo. Có lão tổ phát ra một tiếng giống to, ngông cuồng đồ vật, cho ta đập chết hắn, giết, a, vòm trời đều nổ tung, vô biên mênh mông sát phạt chập trùng chớp mắt, và sụp toàn bộ hư không. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ thế giới hiện tại đang chảy máu, ở trong run rẩy muốn vỡ lớn, đây là cái gì hình ảnh? Hơn trăm đại năng nộ ra. Một vị tiếp một vị tuyệt đỉnh đại năng bạo phát, quả thực có thể xưng tụng, trong vũ trụ đáng sợ nhất dòng lũ đang giải phóng. Liên thủ trấn áp, Tổ Thiên Bá hét lớn một tiếng, kết hợp hết thảy cường giả năng lượng chi nguyên, hướng về Tô Viêm nộ phun mà đến. Ai có thể gánh vác được loại khí tức này, Thiết Công Kê đều bị dọa cho sợ rồi. Hắn nhìn thấy Tô Viêm ở phục sinh. Sơ thủy kinh đang bạo phát, trong trạng thái thể như vũ trụ, hắn là cực kỳ vĩ đại cùng kinh thế, nhưng là sao có thể đỡ được loại này thủ đoạn nghịch thiên. Vô tận quy tắc thần lực, va chạm Tô Viêm, thời khắc này Thiết Công Kê đều cảm thấy Tô Viêm vỡ diệt. Không còn sót lại chút gì, hắn không thể đỡ được loại này liên thủ trấn áp. Tô Viêm toàn bộ thân thể đều đang chảy xuôi xuất huyết dịch. Thật cũng bị nổ nát. Nhưng mà ở chỗ này cực cảnh ở trong. Tô Viêm trái lại càng ngày càng lãnh khốc. Hắn như một vị chiến tiên vụt lên từ mặt đất. Ngửa mặt lên trời gào to. Nếu không muốn để ta toàn thân trở ra. Vậy thì ở cho các ngươi lưu lại một việc hậu lễ. Làm người nghẹt thở trấn áp trong thế giới. Tô Viêm hai tay vùng vẫy, nắm chặt vũ trụ càn khôn, toàn bộ thiên địa hướng đi phục sinh, tay trái của hắn chỉ trời, đầy trời sao theo hắn đồng thời mênh mông, hùng vĩ thiên chi đại thế phun trào ra đáng sợ sức sống. Tô Viêm tay phải chỉ, hỗn độn long mạch ngẩng đầu gào thét, khuấy động ra vạn tầng hỗn độn đại long, tùy theo bay lên không, thiên địa rúng động. Cổ xưa mà lại mênh mông năng lượng tùy theo di động. Nương theo đinh tai nhức óc nổ vang. Toàn bộ vũ trụ đều chuyển động lên. Oanh, thiên địa đại thế giao hòa chớp mắt. Tràn ngập lớn lao đến mức tận cùng chí tôn thiên uy. Tô Viêm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hắn giống như Chí Tôn phục sinh, lại như nhân hoàng ở nhìn xuống trời xanh vạn vật. Hắn ở đây hiệu lệnh thiên hạ, không gì không làm được. Loại này khí tượng, để tổ điện đại năng đều đang run rẩy. Đây là ra sao thủ đoạn? Chấp trưởng hỗn độn long mạch, hội tụ tiền sử sức mạnh đất trời. Giết! Tô Viêm vận chuyển tổ điện mạnh nhất gốc gác, hống động non sông, vồ giết về phía trước, khí tức rung trời động địa, xé rách thời không, khủng bố vô cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.